Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, chương 273, Vũ Trụ là Cung, Vạn Đạo là Dây Cung. 2. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ Thiên Đạo Thư Viện, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. http://tiuyencv.com/tsin-dao-tsu-vin-vũ-trụ-là-cung Vũ trụ là cung, vạn đạo là dây cung, duy nhất tiễn chính là cái kia hỗn độn tiên thổ. Các ngươi chuẩn bị đi. Một tiếng thở dài răng rạc, để cái kia 18 tôn chấn kinh đến gần như thất thần đại thánh thanh tỉnh, miễn cưỡng bình phục viên kia khiêu động trái tim, đem ánh mắt của mình nhìn về phía hỗn độn tiên thổ. Thần lực tại hội tụ, khống chế ma bình, muốn khiến cho hiện ra đế đạo vĩ lực, chặt đứt cấm khí chấn long thung ảnh hưởng, để tất cả long mạch một lần nữa chảy trở về, đem trung tâm tiên phủ hóa thành chuẩn đế đẫm máu địa. Răng rắc, phảng phất có đồ vật gì phá toái, một tiếng vang nhỏ ở bên trong tiên phủ xuất hiện, phát ra một loại quỷ bí chấn động, kinh động đến nguyên bản ở vào ngộ đạo trong trạng thái thánh linh tộc chuẩn đế. Sắc mặt của nó khẽ biến, từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bội, chỉ là lúc này đã trải qua hóa thành hai nửa, hơi có vẻ đáng tiếc. Chuyện gì xảy ra? Nó lộ ra rất kinh sợ. Khối ngọc bội này lạc ấn hồng quang đại thánh một tia nguyên thần, có thể cảm ứng chủ thể trạng thái, nếu là có nguy hiểm, nó liền có thể kịp thời biết được, tiến về thi cứu. Dù sao thánh linh nhất mạch nhân số quá thưa thớt, từng cái cũng không thể tùy tiện chết rồi. Mà bây giờ nương theo lấy ngọc bội phá toái, hiển nhiên chủ nhân của hắn đã trải qua chết một cách triệt để. Làm sao không cho hắn phẫn nộ, đạo hữu? Đã xảy ra chuyện gì? Thánh linh chuẩn đế lửa giận không có che giấu, đáng sợ chuẩn đế chấn động quét ngang, kinh động đến tại chỗ đám người. Địa phủ cự đầu nhíu mày, bị đánh gãy ngộ đạo cảm giác rất khó chịu. Thủ hạ của ta chết rồi. Thánh linh sắc mặt của chuẩn đế rất khó coi. Ta lúc trước trong lòng có dự cảm bất tường, liền phái nó ra ngoài tìm tòi hư thực, không nghĩ tới cuối cùng lại đạt được nó vẫn là kết quả. Nói như vậy, bên ngoài hiện tại không an toàn. Kim ô tộc lão chuẩn đế mở miệng. Chẳng lẽ là động tác của chúng ta quá lớn, kinh động đến trong vũ trụ mặt khác một chút cùng chúng ta cùng tầng thứ cường giả thì tính sao? Đỉnh đầu Lam Kim đế tháp chuẩn đế mở miệng. Chúng ta nơi này gần 10 tôn chuẩn đế, ai dám ngăn cản chúng ta? Vậy liền đem hắn chém giết. Nếu là đồng ý gia nhập chúng ta, vẫn là cho phép hắn đạt được một bộ phận chỗ tốt. Hừ, thánh linh chuẩn đế nhìn hắn một cái, tay cầm khối kia phá toái ngọc bội, thì triển thần thông, không có người nào có thể giết ta thánh linh nhất mạch tộc nhân, còn có thể bình yên vô sự. Bản tọa muốn tìm ra hắn, giết hắn. Thánh linh tộc chuẩn đế giờ phút này tiết lộ ra ngoài khí tức 10 phần khủng bố, lộ ra khí tức để cho người ta khó có thể lý giải được. Tại trong cơ thể của nó bay ra hàng ngàn hàng vạn ký hiệu, âm vang rung động, như đao kiếm cùng vang lên. Răng rắc, ngọc bội hoàn toàn phá toái, trở thành bụi bặm, hóa thành hư vô, nhưng là trong đó có một loại khác thường lực lượng hiển lộ mà ra. Đó là hồng quang đại thánh ngày xưa đánh rớt xuống một tia lực lượng nguyên thần, giờ phút này bị thánh linh tộc chuẩn đế thi triển thần thông khống chế, nhờ vào đó thôi diễn. Một màn ánh sáng thành hình, ngang qua ở bên trong tiên phủ, trong đó một mảnh hỗn độn, còn có một bóng người mông lung, ngoài ra nhìn không thấy cái gì tin tức hữu dụng, làm sao có thể? Thánh linh tộc chuẩn đế biến sắc. Chuẩn đế thần thông vô số, trừ phi có cùng tầng thứ tồn tại tiến hành chặt đứt nhân quả, không phải muốn tra tìm ai cũng là dễ như trở bàn tay. Dù cho là cùng là chuẩn đế, khó mà tường tra, nhưng là vẫn có thể biết được một chút giải rác đoạn ngắn. Nhưng là lúc này lại mất hiệu lực, chỉ có một mảnh hỗn độn cùng một bóng người, cái gì hữu dụng tình huống cũng không chiếm được. Điều này làm hắn không hiểu, càng là nhấc lên mấy phần hứng thú. Cho ta xem nhìn, đến tột cùng có bí ẩn gì? Thánh linh tộc chuẩn đế đang thi triển thần thông, thiên địa đại đạo đều ở khôi phục, toàn bộ cùng hắn cộng minh. Đạo ngân dày đặc, vang lên ầm ầm, nhưng là không có bao nhiêu tác dụng. Tất cả chưa từng cải biến. Ta cũng không tin. Nó vận dụng trời xanh ban cho thiên nhãn. Muốn xem xét cho rõ ràng. Cuối cùng bộ kia hình ảnh có dị biến. Sau đó liền phảng phất xúc động một loại nào đó cấm kỵ đồng dạng. Không tiếng động xóa đi. Mặc dù mấy vị chuẩn đế đều xuất thủ. Vẫn là khó mà ngăn chặn biến hóa như thế. Người không có biến hóa. Chỉ là bối cảnh lại thay đổi. Thánh linh chuẩn đế thân thể phát sáng. Khóe miệng một vệt máu bị lau đi. Rất không thể tưởng tượng nổi. Nó vừa rồi muốn ngăn cản loại kia biến mất tình huống thời điểm. Thậm chí nhận lấy nhỏ nhẹ phản phệ. Vốn là hỗn độn. Lại nhìn lúc lại là hư vô. Chẳng lẽ là đại đế, địa phủ cự đầu trầm ngâm? Không. Không có khả năng. Nó bác bỏ cái suy đoán này. Đương thời đã không có không sứt mẻ đại đế tồn tại. Nhưng là nó lập tức liền nghĩ đến khác một cái khả năng. Đế binh. Hồi phục đế binh. Rất có thể. Còn lại chuẩn đế cũng là gật đầu. Thánh linh chuẩn đế thôi diễn bọn họ đều là nhìn ở trong mắt. Lập tức liên tưởng đến một cái bị bọn hắn quên mất người. Hơn phân nửa là cái kia trong bóng tối khống chế thôn thiên ma quán tồn tại thi triển thủ đoạn. Chém giết hồng quang đại thánh. Thù mới thêm hận cũ. Chờ ta ra ngoài. Chém hắn. Thánh linh tộc chuẩn đế mặt hiển vẻ giận dữ. Hồi phục đế binh. Không có khả năng vĩnh viễn bảo trì dạng này trạng thái. Lại có gì phải sợ. Nó đứng dậy. Đi về phía tiên phủ bên ngoài. Thoát ly tiên phủ che đậy. Kế tiếp sát na. Chính là sắc mặt kịch biến. Tức giận tới cực điểm. Phát ra kinh thiên gầm thét, kỳ âm chí cường, để hỗn độn tiên thổ phía trên lơ lửng rất nhiều tinh thần đều nổ tung. Trong chớp nhoáng này, nó có thể cảm giác được binh khí của mình bị trấn áp, mà lại nhìn thấy trong tinh không một cái kia to lớn thân ảnh cùng tiên thổ đủ loại xung quanh dị. Tượng, mặc dù không có nhìn ra toàn bộ cục diện, nhưng là đoán cái 8-9 phần 10 cũng không phải là việc khó. Người dám. Trong lòng có của nó chút phát lạnh. Cái này âm thầm. Liền bị người ở bên ngoài làm một cái tin tức lớn. Nếu không có hồng quang đại thánh xảy ra chuyện. Làm hắn bừng tỉnh. Khả năng đến cuối cùng chết như thế nào đều mơ mơ hồ hồ. Ta có cái gì không dám. Một đạo vang vọng tinh vực thanh âm đang vang vọng lấy. Cơ hoàn vũ mở miệng. Có bản lĩnh. Người nhà đến cắn ta a. Thánh linh chuẩn đế nổi giận. Mái tóc dày đặc bay múa, giống như là cái thế thần ma vậy, xông lên trời, một bước đạp vỡ tinh vực, chiến lực tiêu thăng đến đỉnh phong nhất, hướng về trong tinh không đánh tới. Đại đế uy áp trùng kích tinh vực, thôn thiên ma quán lúc này bị 18 tôn đại thánh liên thủ kích hoạt, phối hợp với lúc trước bọn hắn vất vả khắc họa trận văn, bạo phát ra thiên ti vạn lũ ô quang. Vỡ vụn một mảnh lại một mảnh hư không? Đây là một loại kinh khủng đại công phạt. Cuồn cuộn tinh vực, đủ để kinh thế. Trọng thương chuẩn đế, sinh sinh đem giết tới trong tinh không thánh linh chuẩn đế đánh về tiên thổ. Dạ thiên chi đế, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.